Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 46, công khai tử hình. Tín vật này, vừa rồi toàn rơi, chính là cái kia triệu hồi pháp trận, xé rách lực lượng quá lớn. Tín vật toàn rơi, giám khảo ngươi phải tin tưởng ta. Ta thật thu thập rất nhiều tín vật. Giả chiêu, ngoặc kép, phía dưới thí sinh nghe xong toàn vui. Ai nha, một cái tín vật đều không có. Thế mà còn nghĩ thông quan. Giám khảo, cái này Dương Vân không chừng lúc trước khảo thí lúc tránh đi đâu. Đã không có siêu tập đến tín vật. Vạn chúng nhìn chừng chừng bằng chứng như núi. Hẳn là tước đoạt hắn tiến giai khảo thí tư cách. Đúng, tước đoạt hắn tiến giai khảo hạch cơ hội. Ngay cả một cái tín vật đều không có. Dạng này cũng có thể tấn cấp khảo hạch lời nói. Trận này khảo thí tính công bình lại tại chỗ nào? Chống lại Dương Vân, ta phải theo luật thôi. Chúng ta toàn thể kháng nghị hắn tấn cấp khảo hạch. Nghe phía dưới vỡ tổ thanh âm. Dạ chiêu gần như sắp muốn bảo tẩu. Nàng chăm chú che lấy cái chán. Thực sự muốn hung hăng đi lên lốp bốp đem Dương Vân dừng lại đánh cho tê người. Gia hỏa này là thuần tâm tức giận chính mình a. Rõ ràng đã như thế cực hạn cấp thấp điều kiện. Vì cái gì đều làm không được a. Giám khảo, ta là oan uổng. Lúc trước ta thực sự cầm rất nhiều tín vật. Nếu như ngươi không tin, vậy xem ra ta chỉ có thể lui. Dương Vân cũng là thế nhưng lúc trước đã may mắn tham gia, lần này chỉ sợ không ai có thể bảo trụ chính mình. Kỳ thật bởi vì Long Châu sự kiện, cùng sau đó hướng cô nói chuyện, tin tưởng nàng sẽ thông cảm chính mình. Đại không được cái này học liền không lên, nhưng mà hắn rời khỏi còn không có lối ra. Dạ chiêu ra vẻ ho nhẹ hai tiếng đem hắn ngắt lời nói. Ngươi nói không sai, kia pháp trận truyền về lúc, có đôi khi sẽ sinh ra mãnh liệt ba động. Cái này thuộc về hiện tượng bình thường. Tín vật của ngươi mất đi cũng không đủ là lạ. Dương Vân còn tưởng rằng nghe lầm. Dạ chiêu thế mà, tin tưởng, mình. Giờ phút này ngược lại là những thí sinh kia nhóm không vui lòng. Đây là tình huống như thế nào? Giám khảo thế mà còn nghĩ bao che thí sinh. Giám khảo, hắn không tin vật chính là không tin vật. Lẽ ra tước đoạt tư cách. Chúng ta cần chính là một trận công bằng công chính khảo hạch. Dạng này bao che chúng ta không phục. Đúng, chúng ta không phục. Kiên quyết không phục Dương Vân thu hoạch được tấn cấp khảo hạch cơ hội. Dạ chiêu cảm giác chính mình cũng nhanh sinh không thể luyến. Đều là trước mắt tiểu tử này. Thế mà để cho mình nhiều nhanh xuống đài không được. Hơi chút suy tư, gặp hắn nháy mắt khôi phục nghiêm khắc dáng vẻ lớn tiếng nói. Đại gia thỉnh an tĩnh, nghe ta nói hết lời. Bị mãnh liệt uy áp chấn nhiếp. 200 thí sinh nháy mắt yên tĩnh xuống dưới. Ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về phía Dạ Chiêu. Muốn nghe xem Dạ Chiêu trả lời như thế nào. Có lẽ là bởi vì ta sơ sẩy, dẫn đến Dương Vân tại bị triệu hồi lúc mất đi tín vật. Nhưng mặc kệ lý do gì, không có tín vật chính là không có tín vật, lẽ ra bị tước đoạt tư cách. Giám khảo nói không sai, Dương Vân không có tín vật không thể tấn cấp khảo hạch. Chúng thí sinh đang muốn phụ họa, mới âm vang nói một câu, nhưng rất nhanh lại bị Dạ Chiêu cưỡng ép hạ. Nói thì nói như thế, nhưng là hắn dù sao kiên trì đến khảo hạch cuối cùng. Mà lại các người cũng nhìn thấy, hắn vẫn là đạt được một ít cơ duyên, trực tiếp đột phá bản thân. Mọi người đều biết, khí vận tại trong tu hành chiếm cứ thành phần tương đương chi trọng. Như thế có khí vận đệ tử, đồng dạng cũng là ta viện mời chào đối tượng. Thế nhưng là hắn chung quy không có tín vật. Giám khảo, chẳng lẽ ngươi muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt cưỡng ép để hắn tấn cấp? Dạ chiêu phất phất tay nói, đây cũng là có điều kiện. Nghe xong có điều kiện, chúng thí sinh lại lần nữa đem ánh mắt tụ tập đến Dạ chiêu trên thân. Dương Vân kiên trì đến cuối cùng, mà lại hắn so với các ngươi tất cả mọi người đều có khí vận. Tuy nói không có tín vật, nhưng nể tình cái này hai hạng điều kiện tiên quyết, ta dự định lại cho hắn một cơ hội, chỉ bất quá cơ hội này cũng không phải cho không. Trước nhớ hắn một cái lưu lại chờ quan sát cơ hội cùng các ngươi cùng nhau tiến vào trận thứ hai khảo hạch, mà tại trận thứ hai khảo hạch chung, hắn khảo hạch nhất cử nhất động đem thụ các ngươi tất cả mọi người giám sát. Một khi có bất kỳ gian lận hành vi hoặc là khảo hạch thất bại, lúc kia bản giám khảo đem trực tiếp đem hắn đá ra khảo tràng. Tuyệt không nhân nhượng, chúng thí sinh nghị luận ầm ĩ. Từ một số phương diện tới nói, giám khảo nói đến lời nói cũng có lý. Cái này Dương Vân mặc dù để người không quen nhìn, nhưng hoàn toàn chính xác kiên trì đến cuối cùng, mà lại xác thực đạt được thường nhân khó đạt đến khí vận. Lập tức tăng lên nhiều như vậy tu vi, rõ ràng cái này khí vận không thể coi thường. Hơn nữa còn nói trận thứ hai khảo hạch thụ tất cả mọi người giám sát. Vậy thì đồng nghĩa với hắn khảo hạch là tại tất cả mọi người trước mặt tiến hành. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Nếu như hắn thất bại nữa, liền xem như hoàng đế đến, sợ cũng không tốt bao che hắn. Một điểm cuối cùng, giám khảo vẫn là có quyền lợi. Quá phận chống đối giám khảo xác thực không tốt. Tổng hợp đủ loại, phía dưới bọn này thí sinh tạm thời xem như cùng dạ chiêu đạt thành hiệp nghị. Giám khảo, trận thứ hai khảo hạch chúng ta kiểm tra cái gì a? Kiểm tra định lực của các ngươi cùng nghị trí. Dạ chiêu tiếng nói, toàn bộ các ngươi người mà theo ta đến Cửu Tiêu Viện. Tới đó ta sẽ nói cho các ngươi biết kỹ càng quy tắc. Dọc theo con đường này, Dương Vân liền đi theo dạ chiêu bên người. Không có cách, hiện tại loại tình huống này còn không thể cùng đồng môn của mình nhận nhau. Vạn nhất nhận chính mình liên lụy bị đám người phẫn hận, mình tuyệt đối băn khoăn. Dương Vân, người nhất định phải đem lão nương tức chết không thể sao? Giám khảo yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cố mà trân quý trận thứ hai khảo hạch cơ hội. Nói ít chút vô dụng, nếu như ngươi qua không được cửa thứ hai, lão nương không để yên cho ngươi. Phải, lại bị nhớ thương. Đến Cửu Tiêu Viện về sau, đám người rõ ràng cảm thấy nơi này khác biệt. Nơi này sương mù nồng nặc, vừa mới nhập môn, chính là cảm thấy trong đó vận chuyển vô số pháp trận. Ổn định đám người về sau, dạ chiêu tiếng nói, lúc trước ta nói qua, trận thứ hai khảo hạch kiểm tra định lực của các ngươi cùng nghị trí. Tu hành trừ bọn ngươi ra thiên tư căn cốt bên ngoài, đồng dạng cần tu tâm. Cái gì gọi là tu tâm? Cũng không phải là nói để các ngươi quảng đi thất tình lục dục, mà là muốn để tương lai các ngươi gặp chuyện quyết đoán không thẹn lương tâm. Nếu không thể gương sáng tâm thần của mình, một khi tâm ma xâm lấn, hết thảy tu vi đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Về phần cái này trận thứ hai khảo hạch, ta nói rõ trước một vài vấn đề, toàn bộ các ngươi cho ta hảo hảo nghe. Chúng thí sinh nào dám có nửa phần ồn ào, từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu nín thở ngưng thần lắng nghe phân trần. Người này sống thế gian, tuy nói có thất tình lục dục, nhưng quy kết có ba loại chí mạng nhất. Một là tài, hai là quyền, ba là sắc. Ta chúng nói chúng nó chí mạng, cũng không phải là chúng nói chúng nó không thể làm. Dù sao nếu là không có những vật này, toàn bộ các ngươi về nhà trồng trọt được. Như thế càng lộ vẻ trung dung, càng lộ vẻ không tranh quyền thế. Nâng lên cái này ba món đồ, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi thành lập chính xác giá trị quan. Muốn có được có thể, nhưng chớ lâm vào trong đó. Nếu không khi dục vọng mãnh liệt che đậy tâm trí của các ngươi thời điểm, các ngươi sẽ triệt để mất đi bản thân. Như vậy, hối hận đã chậm, đa tạ giám khảo dạy bảo. Chúng thí sinh nhao nhao xưng là hành lễ. Dạ chiêu thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng. Trận thứ hai khảo hạch nói đến đơn giản, nhưng lại càng phức tạp. chính là muốn nhìn một chút làm các ngươi lâm vào cái này ba loại tình hình thời điểm nên lựa chọn như thế nào, có hay không còn có thể bảo trì đầy đủ thanh tỉnh lý trí, sẽ hay không bị dục vọng thôn phệ tự thân, nếu như có thể thì tấn cấp, nếu như không thể thì đào thải. Đương nhiên, nể tình các ngươi tu vi tạm thời khá thấp, định lực không đủ. Mỗi người đem rút thăm ngẫu nhiên kinh lịch đồng dạng là được. Rất nhanh thì là có văn thư đệ tử mang theo ký số để đệ tử ngẫu nhiên rút ra. Mà Dương Vân lại là nhìn một chút chính mình rút đến chữ sắc ký sau không khỏi nhếch miệng. Còn tưởng rằng là cái gì khó lường khảo thí, hóa ra chính là kiểm tra định lực. Cát, Dương Vân, người đem cái cuối cùng khảo hạch, đến thời điểm đem thụ tất cả thí sinh cộng đồng giám sát. Nhìn xem Dạ Chiêu giờ phút này nghĩ nuốt ánh mắt của mình. Dương Vân tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn vạt áo nghiêm túc trả lời. Vâng, ta minh bạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.